Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là hắn tại vung nồi. Thế nhưng là xem hắn thần sắc, cảm thấy nhưng lại không giống như là. Bất quá, họ Tiền phu nhân, nghe bộ dáng còn là đi tìm hắn khách hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nghĩ đến một cái chi tiết. Ngô Tiết Ngọc sở dĩ có thể tìm tới Mộc Dương, cũng là bởi vì có một cái phu nhân cho nàng đề cử. Không lẽ cái này phu nhân chính là vị kia họ Tiền nữ nhân? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người mình có kỳ dị huân hương, nói không chừng trong nhà chính là làm cái này. Nếu như nói nàng sẽ bán cho Ngô Tiết Ngọc huân hương, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Kia mượn vận sự kiện kia, người muốn làm sao giải thích? Giang Tiểu Bạch lại hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hương trước tiên không vội vã, sau khi trở về gọi điện thoại hỏi một chút cữu cữu liền tốt. Tả hữu vị kia Tiền quý phụ cũng chạy không đến đi đâu. Người nói chuyện này là rất sớm, không sai biệt lắm đi qua gần 20 năm. Mộc Dương nói rồi một lát nói, lại cảm thấy khát, thế là hút mạnh hai đại miệng đổ uống. Lâu như vậy, nếu là đổi thành chuyện khác, ta chỉ định liền nhớ không được. Nhưng người nói cái này ta khả năng cả một đời cũng sẽ không quên. Ai, loại này người có đại khí vận, ta chỉ sợ cả đời này cũng liền chỉ có thể gặp như vậy một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói lên bách tinh, Mộc Dương có vẻ rất cảm khái. Giang Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách tinh sự tình, suy nghĩ một chút cũng là khiến người thổn thức. Rõ ràng là một cái bị thượng thiên thiên vị khí vận nổ mạnh lớn phúc người. Nhưng lại hết lần này tới lần khác từ nhỏ đã bị rời đi khí vận. Nếu chỉ là chuyển di thì cũng thôi đi. Nhưng mấu chốt là một mình hắn phúc vận bị chia làm một nửa. Một nửa bị chuyển rời đến Thịnh Hoàng. Một nửa khác thì là bị trong cơ thể tà cổ tử trùng cho truyền đến không biết tên địa phương đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.